từ tiên hiệp thế giới trở về. Chương 4, ta có thể giải nan đề của ngươi. Góc truyện audio.com. Đường Lâm trong phòng làm việc. Đường tổng thật xin lỗi, chỉ sợ cái này nghiên cứu phát minh nan đề bằng vào ta trước mắt năng lực cũng vô pháp cởi bỏ. Lâm giáo sư tọa thẳng tắp trên mặt hắn mang vẻ tiếc nuối nói với Đường Lâm. Không thể nào Lâm giáo sư, vấn đề này ngay cả ngài cũng không giải được. Đường Lâm kinh ngạc nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, Lâm giáo sư không khỏi cười khổ một tiếng nói. Nhưng ta tối hôm qua nhìn một đêm tư liệu suy tư mãi, ta biết ta chỉ sợ là không giải được hoặc là nói năng lực cởi bỏ, nhưng là ta ít nhất cần thời gian nửa năm đi thử nghiệm, ta phỏng đoán và suy luận. Nửa năm, nghe nói như thế Đường Lâm nhất thời nở nụ cười khổ. Chính Dương là tập đoàn bất động sản điện ảnh và truyền hình, ăn uống, đồ trang điểm chờ nhiều ngành sản xuất đại hình tập đoàn công ty, lúc trước Đường Lâm tới tiền nhiệm chính là cho ban giám đốc hạ quân lệnh trạng nàng cam đoan năm nay thiên tư đồ trang điểm phân công ty công trạng nhất định sẽ tăng gấp đôi, mà tại đi vào công ty đơn giản quen thuộc tình huống phía sau, Đường Lâm sẽ không cố mọi người phản đối, cố ý khởi động công ty niêm phong cất vào kho đã lâu. Mộng Huyễn giai nhân, hệ liệt đồ trang điểm nghiên cứu chế tạo kế hoạch, Đường Lâm vốn muốn mượn cái này. Mộng Huyễn giai nhân, hệ liệt đồ trang điểm triển khai kế hoạch lớn, làm ra một phen thành tích cho nên hắn đem công ty rất nhiều tài nguyên đều đầu nhập vào. Mộng Huyễn giai nhân, hệ liệt đồ trang điểm nghiên cứu chế tạo khai phá chính giữa, nhưng không nghĩ tới. Mộng Huyễn giai nhân, hệ liệt đồ trang điểm nghiên cứu chế tạo kế hoạch khó khăn vượt quá sự tưởng tượng của nàng, nhất là trong đó lớn nhất cũng là quan trọng nhất một vấn đề, ngay cả nàng nâng nhiều mặt quan hệ tìm vẻ Lâm giáo sư cũng vô pháp hết đường xoay sở. Mà nàng hiện tại cũng là tiến thối không được lui, nói chỉ có thể khiến người ta cười nhạo nàng không biết trời cao đất rộng, nhưng lại hội làm cho công ty đại lượng tài nguyên uổng phí hết, không cách nào cho ban giám đốc sặn dò, tiến nói lại vô kế khả thi, nếu thật sự y Lâm giáo sư lời nói, muốn chờ nửa năm sau cái kia năm đều cơ bản xem như qua xong rồi, cuối năm họp thời gian nàng lấy cái gì công trạng lại có cái gì thể diện đi công ty tổng bộ đưa tin, cho nên hắn hiện tại cả người là lâm vào một cái thật lớn trong khốn cảnh. Đường tổng, ngươi cũng đừng nản chí. Lâm giáo sư xem sắc mặt xám xịt Đường Lâm, an ủi. Ta đem ngươi vấn đề này đưa cho ta này một ít ông bạn già môn nhìn xem, nói không chừng bọn họ trong đó hội có biện pháp. Được, Đường Lâm trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng, nàng miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói. Lâm giáo sư than nhẹ một tiếng, hắn hiểu được hắn lời này chẳng qua là đang an ủi Đường Lâm mà thôi, bởi vì trước mắt vấn đề này độ khó thật sự quá lớn, trong đó dính đến một ít kiến thức chuyên nghiệp ở quốc nội đều là không biết chỗ trống, trước mắt ở quốc nội là không ai có thể giải quyết. Nếu muốn giải đáp cũng chỉ có đi cầu châu Âu này một ít đỉnh cấp đồ trang điểm công ty, làm cho bọn họ hỗ trợ nghiên cứu phát minh, nhưng hợp tác với bọn họ kia không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, hợp tác qua đi chỉ sợ đừng nói Đường Lâm ngay cả toàn bộ Chính Dương tập đoàn đều đã bị nuốt không còn sót cả xương. Keng keng keng, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Đường Lâm nhận lấy, bên trong truyền ra trước sân khấu tiểu thư thanh âm. Góc truyện audio.com. Đường tổng, ngày ngày hôm qua cái kia kêu Tiêu Phàm bạn học lại tới nữa. Để cho hắn cút đi, hắn nếu là không chịu đi, để cho bảo an đem hắn đuổi đi đi. Đường Lâm tâm tình vốn là không được, nghe được là cái kia càng là nổi giận đùng đùng, nàng hướng bên trong giống to. Vâng, là ta hiểu được đường tổng, a, ngươi đoạt điện thoại ta làm gì, bảo an, bảo an. Chấm, Đường Lâm, ngươi cái kia nghiên cứu phát minh nan để ta có thể cho ngươi cởi bỏ, nếu ngươi tin tưởng ta. Tút tút tút tút tút tút. Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cắt đứt rồi. Cái gì? Đường Lâm nghe được Tiêu Phàm lời nói, nhất thời sửng sốt, ngay cả Lâm giáo sư đều nói không cách nào cởi bỏ nghiên cứu phát minh nan đề, Tiêu Phàm lại còn nói hắn có thể cởi bỏ, hắn không phải tại nói hiu nói vượn đi. Có người nói hắn năng lực cởi bỏ cái này nghiên cứu phát minh nan đề. Bởi vì vừa rồi Tiêu Phàm trong điện thoại thanh âm nói chuyện rất lớn, cho nên một bên Lâm giáo sư cũng là nghe được, hắn đồng dạng ngây ngần cả người. Phòng chừng hắn là tại nói hưu nói vượn đi, làm sao có thể. Đường Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Lâm giáo sư trầm ngâm một chút khuyên, ta ngược lại thật ra cảm thấy được đường tổng có thể đem hắn mời vào tới, không ngại xem hắn nói như thế nào, nếu hắn nói lời nói dối, này thanh hắn một lần nữa nổ ra đi liền là, mà nếu hắn lời nói không giả thật sự có thể cởi bỏ cái này nghiên cứu phát minh nan đề, đôi kia đường tổng ngươi cũng là một kiện chuyện tốt to lớn. Cũng là, Đường Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lại lần nữa gọi điện thoại cho trước sân khấu. Ngươi để cho cái kia Tiêu Phàm vào đi, ngươi thật có thể cởi bỏ cái này nghiên cứu phát minh nan đề. Trong phòng làm việc, Đường Lâm nhìn chăm chú Tiêu Phàm từ tốn nói. Có thể, Tiêu Phàm gật đầu, sau đó hắn dừng một chút còn nói thêm. Bất quá, xác thực nói không phải ta năng lực cởi bỏ, mà là ta biết bằng hữu có thể cởi bỏ, hắn đối hóa học phương diện rất nghiên cứu, hầu như không có gì nan đề không giải được. Thật sự, Đường Lâm nghi ngờ xem Tiêu Phàm nói. Thật sự, Tiêu Phàm lại gật đầu, phi thường khẳng định nói. Tiêu Phàm trong miệng cái kia cái gọi là bằng hữu tự nhiên chính là chính hắn, bởi vì hắn tại cái kia tiên hiệp thế giới chính là bảy đại đan thánh một trong, một thân đan dược thuật sớm đã là xuất thần nhập hóa, mặc kệ là đan dược gì hắn đều năng lực luyện chế ra tới. Mà thế giới địa cầu đồ trang điểm thực ra thì tương đương với cái kia tiên hiệp thế giới chú nhan đan, mỹ bạch đan và thanh xuân bất lão đan chờ các loại đan dược này Tiêu Phàm cũng không xa lạ gì, tự nhiên là có lòng tin tuyệt đối có thể giúp Đường Lâm cởi bỏ nàng cái kia nghiên cứu phát minh nan đề. Nhưng hắn sở dĩ đem không muốn nói là mình có thể cởi bỏ Đường Lâm nan đề, nhất là bởi vì, hắn không nghĩ quá rêu rao, hắn thực lực bây giờ hạ thấp cực điểm, một khi nổi danh, các loại chuyện phiền toái cũng sẽ tùy theo mà đến lúc đó chính mình lại không có năng lực giải quyết, tự tìm phiền toái mà thôi. Hai là bởi vì, nguyên bản hắn nhìn thấy Đường Lâm người bạn này là phi thường vui vẻ, nhưng là trải qua ngày hôm qua Đường Lâm thái độ đối với hắn và theo như lời nói, Tiêu Phàm tâm cũng có chút lạnh, cho nên hắn cũng không muốn lại nói với Đường Lâm quá nhiều. Góc truyện audio.com, có mấy lời chỉ có thể đối thiệt tình bằng hữu nói, mà bằng hữu bình thường chính là bằng hữu bình thường, chung quy là không chịu nổi sự ăn mòn của tháng năm. Bất quá bất kể nói thế nào, Đường Lâm mượn hắn hơn 1.000 đồng tiền, hắn liền thiếu Đường Lâm một cái không nhỏ nhân tình, đồng thời vì một lần nữa và Đường Lâm ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, lại mượn Đường Lâm 3.000 khối tiền, để với mình có thể đi Giang Châu tìm lão đại, cho nên hắn quyết định giúp Đường Lâm việc này. Kia tiểu hữu có thể hay không báo cho biết ngươi vị bằng hữu kia tính danh, vấn đề này rất khó, lão hù cũng rất muốn biết ở quốc nội kết quả ai có thể đưa nó cởi bỏ. Lâm giáo sư mở miệng nói, thực xin lỗi, ta chỉ sợ không thể nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói, được rồi, Lâm giáo sư nhìn đến Tiêu Phàm kiên quyết thần sắc cũng là chỉ phải thở dài bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi người bạn kia cần phải bao lâu cởi bỏ vấn đề này? Đường Lâm hỏi, ta đem tư liệu chia hắn, nhiều nhất cả đêm, đến sáng sớm ngày mai hắn sẽ cho ta trả lời thuyết phục. Tiêu Phàm hồi đáp, được, Đường Lâm thản nhiên nói. Bất quá công ty của chúng ta tư liệu đều thuộc về giữ bí mật, ngươi cho người khác phát tư liệu có thể, nhưng ngươi muốn sử dụng công ty của chúng ta bên trong máy vi tính và hệ thống, đồng thời, tại sáng sớm ngày mai đáp án đi ra trước, ngươi không thể rời đi công ty của chúng ta nửa bước. Tiêu Phàm xem Đường Lâm lạnh lùng mỹ lệ khuôn mặt trong lòng hắn nhẹ nhàng thở dài, nói. Được, vậy thì đi thôi, Đường Lâm nhìn chăm chú Tiêu Phàm ánh mắt, lãnh đạm nói. Hy vọng ngươi không là đang dối gạt ta Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chưa trả lời, hắn chính là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tốt nhất như thế, Đường Lâm thản nhiên nói, sau đó ba người đều đi ra ngoài, hướng Đường Lâm nội bộ công ty phòng thí nghiệm đi đến. Cách chương.